Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3032, chương 3032, ta chơi với ngươi chơi. Một quyền này quá nhanh, hơn nữa ở tất cả mọi người không có chú ý tình huống chi hạ pháo oanh mà ra. Cho dù là Phó Giao muốn ngăn, đều đã ngăn không được. Thông thiên nhãn chung chỉ còn lại có bén nhọn quyền phong. Hầu như muốn đem toàn bộ thế giới đều cho nổ nát thành cặn bã. Bước chân hắn liền na di lực lượng cũng không có. Muốn chết phải không? Thông thiên sâu hấp một hơi. Đột nhiên nở nụ cười. Giờ khắc này hắn đối với sinh tử mà nói. Đã là không để ý. Không có bất kỳ sợ hãi. Chết. Có thể cũng là đối với hắn giải thoát đi. Tuy là hắn rất không cam, nhưng là nhãn hạ đã không có đường lui. Hắn dù cho muốn lúc sắp chết cắn ngược lại một khẩu đều không cái này cơ hội. Đụng đến ta huynh đệ, có phải hay không có chút hơi quá đáng? Nhưng là đang ở này lúc, một vệt ánh sáng phảng phất từ thương khung bên trong rơi xuống. Chỉ thấy một cái giản dị không màu mè nắm tay, đột nhiên xuất hiện ở thông thiên trước mặt, cuộn trào mãnh liệt lực dâng trào sục sôi lệnh hư không đều ở trong chớp mắt trực tiếp xuất hiện. Dạn vết tích, cái gì? Vương Bột trong nháy mắt mắt choáng váng, đột nhiên lực lượng làm cho hắn đều cảm giác được kinh hãi không gì sánh được. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là không có một chút vết tích a. Trong nháy mắt liền đột ngột xuất hiện, đáng sợ đến rồi cực hạn, không chờ hắn khiếp sợ quá sau đây, nắm đấm kia trực tiếp cùng hắn đối oanh đến cùng một chỗ. Phốc phốc phốc, biêu hãn cường đại khí lực, dương kích ở tại quả đấm của hắn chi lên, Vương Bột thân thể bỗng nhiên run lên, trực tiếp cong lên lưng, phốc phốc một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Vương Bột cả người thân thể bay thẳng đập ra ngoài, một đầu đập trúng cách đó không xa một viên cự đại tảng đá chi lên. Kết quả đem tảng đá cho đập thành bột phấn đống cặn bã. Người nào, là ai? Miệng đầy là máu Vương Bột gào khóc nộ giống lên, bị đập trúng cánh tay kia lên. Huyết nhục toàn bộ nổ lên, chỉ còn lại có chói mắt vô cùng lành lạnh bạch cốt. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn trước mắt cái kia một màn quỷ dị. Tự liền Phó Giao cũng là trợn to tròng mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị. Thật là quỷ dị đi, rốt cuộc là người nào ra tay? Ở chân vũ tông bên trong, Thông Thiên có huynh đệ sao? Diệp Lăng, đột nhiên, Thông Thiên kinh ngạc giống lên một tiếng. Ở trước mặt hắn chậm rãi ngưng tụ thân ảnh không phải Diệp Lăng còn có thể là ai. Vẻ mặt cười híp mắt, chắp hai tay sau lưng. Ta là Cửu U, Diệp Lăng mỉm cười hướng Thông Thiên nói đạo. Thông Thiên chứng kiến Diệp Lăng biểu tình chi về sau. Trong nháy mắt hiểu Diệp Lăng khẳng định có cái gì nan ngôn chi ẩn. Đúng đúng đúng, là Cửu U, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Bao nhiêu năm không thấy, đáng chết, ngươi chính là như thế nghịch thiên a. Thông Thiên vô cùng kích động điên cuồng hét lên, trước đem người này bãi bình lại nói. Diệp Lăng lắc đầu, xoay người nhìn về phía bị đánh bay ra ngoài Vương Bột. Cái kia Vương Bột dùng răng bò dậy, khuôn mặt ngoan lệ giữ tợn màu sắc. Ngươi là ai, hỗn đản, thật to gan. Cũng dám ở chân vũ tông bên trong ra tay với ta. Ngươi không phải chân vũ tông đệ tử, là muốn chết sao? Vương Bột chửi ầm lên. Ở thần thiên sơn trên có thể luận bàn, nhưng là điều kiện tiên quyết ngươi được là bên trong tông đệ tử a. Nếu không đó chính là không nhìn chân vũ tông uy nghiêm. Là muốn chết hành vi. Nghe nói như thế, Thông Thiên khuôn mặt sắc trong nháy mắt có chút luống cuống. Vương Bột nói không sai, không phải chân vũ tông đệ tử, ở chỗ này xuất thủ đó chính là tối kỵ, muốn là bởi vì mình ở liên lụy đến Diệp Lăng, cái kia Thông Thiên có thể cũng có chút bất nhẫn nữa à. Ai nói ta không phải? Nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là khuôn mặt đạm mạc màu sắc, một tay giương lên, một cái lệnh bài liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Chính là phía trước Chân Vũ Đại Đế cho hắn thân phận chứng minh. Không, không thể, ngươi tại sao có thể là đệ tử nòng cốt? Ta vì sao chưa thấy qua ngươi? Cái kia Vương Bột trong mắt bỗng nhiên nhất trống, trong nháy mắt tê giống lên. Đệ tử nòng cốt, cái này Diệp Lăng dĩ nhiên là đệ tử nòng cốt. Đừng nói những người khác, cho dù là Phó Giao cùng Thông Thiên cũng ngây dại nhãn. Đặc biệt Phó Giao, nàng là Chân Vũ Đại Đế nữ nhi. Cái gì không tin tưởng? Ai là đệ tử nòng cốt không phải? Nàng tâm lý nắm chắc, nhưng là đột nhiên này xuất hiện tên. Thế nào lại là đệ tử nòng cốt? Hơn nữa nàng còn chưa biết. Lệnh bài không giả, thân phận của ta liền không giả. Ngươi, muốn động huynh đệ ta? Tới tới tới, ta cùng ngươi qua mấy chiêu. Diệp Lăng thu hồi lệnh bài, hướng cái kia Vương Bột thản nhiên nói. Những lời này thật ra khiến Vương Bột rụt cổ một cái. Mà sau vẻ mặt dữ tợn cắn răng, mới vừa va chạm, nhưng là làm cho hắn hoảng sợ tới cực điểm. Đặc biệt Diệp Lăng lực lượng càng làm cho hắn hầu như tan vỡ tựa như. Không có lực đánh một trận. Hay, hay tốt, coi như ngươi lợi hại. Chẳng qua Thông Thiên ngươi nhớ kỹ cho ta. Cái này sự tình chúng ta không để yên. Hiu, Vương Bột cắn răng nghiến lợi ném ra uy hiếp. Xoay người phóng lên cao biến mất ở hư không bên trong. Bốn phía những đệ tử khác nhìn Diệp Lăng đều là hít một hơi thật sâu. Cái này mẹ nó thật là quỷ dị. Đột nhiên nhảy nhót xuất hiện một cái đệ tử nòng cốt. Hơn nữa một quyền đem Vương Bột cho giết xoay người bỏ chạy. Có phải là đang nằm mơ hay không? Bọn người kia ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt mê man màu sắc. Cửu U, đi đi đi, đi sự tu luyện của ta nơi. Lâu như vậy không thấy, chúng ta nói cái gì cũng phải thật tốt tâm sự thiên. Uống lên một trận, này lúc, Thông Thiên cũng là lôi kéo Diệp Lăng đi liền. Một bên Phó Giao nhìn một chút Thông Thiên, nhịn được không có cùng đi. Triển chuyển hai cái ngọn núi chi về sau, Diệp Lăng cùng Thông Thiên đi tới Thông Thiên nơi cư trú trạch viện bên trong. Tốt xấu Thông Thiên cũng là nhất trọng thiên tôn cảnh. Hắn sợ ở địa phương mặc dù không có đệ tử nòng cốt tốt, nhưng là cũng tuyệt đối không kém nhiều lắm. Hai người ngồi ở trạch viện bên trong, nhất cái bàn đá trên xếp đặt mấy thứ tinh xảo ăn sáng còn có một bầu rượu. Diệp Lăng, ngươi tới Chân Vũ Tông làm cái gì? Ngươi có thể đừng nói cho ta nói ngươi là ta Chân Vũ Tông đệ tử nòng cốt a? Ta cũng không tin tưởng. Ta so với ngươi tới đến Mênh Mông Tinh không phải sớm nhiều lắm. Thông Thiên mỉm cười, khe khẽ nói đạo, ta à, tới nơi này là có chút nhiệm vụ. Diệp Lăng lắc đầu nhẹ giọng nói đạo, nhiệm vụ, hai chữ này làm cho Thông Thiên tức thì cái trán nhíu lại. Tới Chân Vũ Tông có nhiệm vụ, trong lời này hàm nghĩa nhưng là có thật nhiều a. Nghĩ gì thế? Cho là ta là Chân Vũ Tông đệ tử a. Nếu như ta muốn đối với Chân Vũ Tông bất lợi, căn bản không thể nào biết đi tới bên trong tông môn. Đúng rồi, ngươi theo tiến nhập Mênh Mông Tinh không chi về sau, liền một mạch đối đãi ở Chân Vũ Tông sao? Diệp Lăng chứng kiến Thông Thiên tựa hồ có hơi nghiêm túc, chợt xua tay nở nụ cười. Đúng vậy, theo tiến nhập Mênh Mông Tinh không liền một mạch đợi ở chỗ này. Cũng là cơ duyên xảo hợp đi. Chẳng qua Chân Vũ Tông đối đãi ta không sai. Coi như là không có đi sai đường. Thông Thiên sâu hấp một hơi. Vừa cười vừa nói. Đúng rồi, ngươi đây. Ngươi so với ta muộn tiến vào Mênh Mông Tinh không? Nhưng là bây giờ ngươi dĩ nhiên đã đột phá đến ba trọng thiên tôn. Không thể không nói. Ngươi thật đúng là một yêu nghiệt. Hiện tại ngươi ở đâu? Thông Thiên vội vã tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Muộn tiến nhập, tu vi lại càng cao, làm cho Thông Thiên vô cùng cảm thán. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.